Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 4, sự xuất hiện của nữ thần. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, sau ngày nghỉ cuối tuần, kết quả thi đã có tên của Diệp Chí Viễn xuất hiện trên bảng đỏ của trường Át Cả An Hạ Giao với thành tích nhiều hơn một điểm, vững vàng ở vị trí thứ ba toàn khối và đứng đầu trong lớp. Thầy chủ nhiệm cười cứ toét cả miệng, trong bụng nghĩ thiên tài. Đúng là thiên tài, chỉ cần muốn học thì tốc độ của thành tích còn nhanh. Hơn cả tên lừa thần châu. Diệp Chí Viễn cười với vẻ danh ma, một chân gác lên bàn, nhìn An Hạ Giao, nói với giọng khiêu khích, bịt răng, thế nào? Anh trai đã thi đạt, điểm cao hơn em rồi, sau này em sẽ phải chép bài cho anh và làm bài tập cho anh nữa. À, phải rồi, anh mà thích tán gái thì em còn phải viết thư tình cho anh nữa, cô bé đại tài à. Diệp Chí Viễn biết An Hạ Giao là chủ lực của câu lạc bộ văn học của trường, trên tập san của trường hầu như số nào cũng thấy tên cô xuất hiện. An Hạ Giao bèn rằng lấy bài thi của Diệp Chí Viễn, nhìn chăm chăm lên đó, tiếc rằng không thể tìm ra chỗ hở nào trên đó. Kết quả này thực sự khiến An Hạ Giao rất khó chấp nhận, nghĩ mà xem, một kẻ biếng nhác cứ đến giờ học thì ngủ, hết giờ thì đánh nhau tán gái, làm sao lại có thể thi vượt một học sinh ngoan trong giờ học thì chăm chú lắng nghe, hết giờ học thì chăm chỉ ôn bài. Nhưng thực tế đã như vậy, vậy thì sau này An Hạ Giao có nên trong giờ học thì ngủ, hết giờ học thì chơi với trai, ngoài ra là học hút thuốc và đánh nhau không nhỉ? Tất nhiên, An Hạ Giao đã quên là chỉ số IQ của cô từ 110 đến 120, là một người thông minh hơn những người bình thường, còn Diệp Chí Viễn thì là người có chỉ số IQ là L40, được gọi là thiên tài, mà nhân tài và thiên tài thì luôn có khoảng cách. Các em, trật tự, thầy chủ nhiệm dẫn một học sinh nữ đầu cúi gằm xuống đi vào lớp học giới thiệu, hãy chào mừng đi, lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới. An Hạ Giao đặt bài thi của Diệp Chí Viễn xuống, nhìn lên bục giảng. Theo giọng nói của thầy, thấy cô học sinh kia ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên vẻ bẽn lẽn, rồi tự giới thiệu bằng giọng rất ngọt ngào, mềm mại. Xin chào các bạn, tên tôi là Lộ Ngữ Nhụy, sau này mong mọi người quan tâm, giúp đỡ. Tiếng vỗ tay vang rền, An Hạ Giao cũng vỗ tay theo một cách nồng nhiệt, bụng thầm nghĩ. Bạn này thật là xinh, giọng cũng rất ngọt ngào. Lộ Ngữ Nhụy mặc một chiếc váy dài có hình những bông hoa nhỏ trông rất hiền thục, mái tóc đen, mượt xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan với các nét nhỏ nhắn ửng hồng vì bẽn lẽn, đôi mắt đen và rất trong cùng với đôi lông mày lá liễu cong cong, đôi mi dài, trông xinh đẹp chẳng khác gì một con búp bê baby, còn làn da của cô thì trắng nõn, mịn màng, đôi môi mỏng như những cánh hồng hé nở thoáng hiện một nụ cười nhã nhặn, trông ngây thơ thuần khiết như một nữ thần xinh đẹp vừa bước ra từ bức tranh. An Hạ Giao ghé đầu lại, khẽ trao đổi với Diệp Chí Viễn. Cậu ấy tên là Lộ Ngữ Nhụy đúng không? Vị trí hoa khôi của trường mình phen này sẽ thuộc về cậu ấy rồi. Diệp Chí Viễn không ngẩng đầu lên, chậm rãi kích An Hạ Giao. Em gái, nắn răng, mình cứ tưởng bạn chỉ biết đến học hành thôi, bạn biết tò mò. Từ bao giờ thế? Xì, An Hạ Giao giận dỗi. Ngốc điểm không, phản ứng của cậu rất lạ. Tất cả học sinh nam trong lớp như những con ong người thấy mùi hoa, mắt sáng bừng lên nhìn chăm chăm vào Lộ Ngữ Nhụy, còn học sinh nữ thì chẳng khác gì An Hạ Giao, đều nhìn Lộ Ngữ Nhụy với ánh mắt sững sờ, ngưỡng mộ. Gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng Diệp Chí Viễn thì đến vẻ tò mò tối thiểu nhất cũng không có. Hơn nữa lại còn tỏ thái độ coi chuyện đó không hề liên quan đến mình và có đôi chút khác thường. Mình có gì lạ? Diệp Chí Viễn túm lấy bím tóc của An Hạ Giao, nói. Mình cũng là hot boy của trường, sao không thấy bạn si mê mình nhỉ? Mình thì lại cảm thấy bạn mới không bình thường. Mình thèm vào, An Hạ Giao tức giận gạt móng vuốt của Diệp Chí Viễn, rồi véo mạnh một cái vào mu bàn tay của cậu. Đồ dơ, Diệp Chí Viễn đau quá há cả miệng ra, nhưng vẫn không chịu thôi chọc. Tức cô, em gái nắn răng, cậu thi thấp điểm hơn mình thì cũng không được đối xử với mình như vậy, đồ hẹp hòi. Nếu cậu có giỏi thì lần nào cũng cố thi hơn điểm mình đi. An Hạ Giao, bị chạm vào nỗi đau, bất giác nhảy dựng lên, trừng mắt lườm Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn uể oải ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía An Hạ Giao. Nói, mình sợ rằng, nếu lần nào cũng thi đạt điểm cao hơn cậu, cậu lại sẽ khóc nhè, thôi đi, có một lần thành công là được rồi. Đủ để tấn công, lại cậu là tốt rồi. Mình rất dễ thỏa mãn mà. Cậu, An Hạ Giao bị Diệp Chí Viễn làm cho tức giận tới mức nghiến chặt răng, còn Lộ Ngữ Nhụy thì đung đưa thân hình mềm mại, xinh đẹp một cách tao nhã, đi về chỗ ngồi còn trống trước mặt An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn. Vừa ngồi xuống, Lộ Ngữ Nhụy đã quay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ với An Hạ Giao, nói với vẻ thân thiện. Chào cậu, tớ là Lộ Ngữ Nhụy. Trong khoảnh khắc ấy, An Hạ Giao nhìn vẻ rạng rỡ, xinh đẹp như nữ thần của Lộ Ngữ Nhụy, thấy cô vô cùng xinh đẹp tới mức mà An Hạ Giao không biết dùng lời nào để miêu tả, thấy đầu óc mình tự nhiên trống rỗng, cô nhếch môi một cách ngốc nghếch cũng nở nụ cười thân thiện nhất. Chào, cậu, tớ là An Hạ Giao. Lộ Ngữ Nhụy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Chí Viễn, vén môi lên độ đẹp nhất, mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng rồi mới quay lại nghe thầy chủ nhiệm giảng bài. Tim của An Hạ Giao cứ đập loạn xạ lên, cảm giác hưng phấn mãi không thôi, lần đầu tiên cô mất tập trung trong giờ học. Điều mà cô nghĩ tới nhiều nhất là, sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy? Một cô bé xấu xí và lại còn bịt răng như cô, làm sao mà có thể so sánh được? Quay sang nhìn, Diệp Chí Viễn, vẫn với kiểu không chút biểu cảm, vẫn ngủ ngon lành trong lúc thầy chủ nhiệm giảng bài. Việc xuất hiện của Lộ Ngữ Nhụy cũng gây chấn động toàn trường, có điều tiếng tăm của cô là tiếng tăm tốt, cái đẹp vốn làm cho người ta thích, mà lại là người đẹp không ra vẻ ta đây, rất hòa nhã, vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, Lộ Ngữ Nhụy trở thành nữ thần hoàn mỹ trong lòng các nam sinh trong trường. Một học sinh Lộ Ngữ Nhụy biết múa, biết hát cũng trở thành học sinh yêu của các thầy cô. Vì vậy, các thầy cô không những để cho cô trở thành phát thanh viên chính của đài truyền thanh nhà trường, mà còn để cô trở thành đại sứ hình ảnh của nhà trường. Hầu như mọi ánh hào quang đều bao bọc lấy Lộ Ngữ Nhụy. Hàng ngày nhìn thấy hàng đống các bạn học nam săn đón, tặng quà cười thư tình cho Lộ Ngữ Nhụy, con vịt xấu xí An Hạ Giao không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ ghen tị, nhất là việc Lộ Ngữ Nhụy coi An Hạ Giao là bạn thân. Hai người ở bên nhau càng lâu thì tâm trạng như tàu lá xanh của An Hạ Giao càng khó giữ được trạng thái bình thường. Nhưng, điều khiến An Hạ Giao cảm thấy được an ủi phần nào đó là việc Khóc Chuyện audio.com, thái độ của ngốc điểm không Diệp Chí Viễn tỏ ra chẳng có gì thay đổi trước sự xuất hiện của Lộ Ngữ Nhụy, vẫn cứ phất phơ, hời hợt như trước ngoài. Việc tiếp tục có những hành vi của những thiếu niên có vấn đề, hút thuốc, đánh nhau, tán gái, giờ học thì ngủ, thì niềm vui duy nhất sau giờ học là cãi nhau, đấu khẩu với An Hạ Giao. Diệp Chí Viễn không hề vì vẻ đẹp khiến người khác phải sững sờ của Lộ Ngữ Nhụy mà tìm cách tán tỉnh cô, thậm chí còn có vẻ xa lánh, giữ một khoảng cách với Lộ Ngữ Nhụy như khách qua đường. Diệp Chí Viễn, cho mượn cục đầy được không? Lộ Ngữ Nhụy quay xuống bàn dưới, nở nụ cười xinh, ngọt ngào nói với Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn chẳng thèm nghĩ ngợi, vớ lấy cục đầy của An Hạ Giao đưa cho Lộ Ngữ Nhụy, nói. Không cần phải trả lại đâu. Lộ Ngữ Nhụy tròn mắt cắn môi, đón lấy cục đầy, khẽ nói một câu. Cảm ơn, rồi quay đi, rồi trước ánh mắt trợn trừng của An Hạ Giao đang nhìn mình, Diệp Chí Viễn không chút do dự đưa cục tẩy của mình cho cô, nói. Này, đền cho, cậu, Lộ Ngữ Nhụy hỏi mượn tẩy của cậu, sao cậu lại lấy của mình? An Hạ Giao khẽ lầu bầu với vẻ không vui, âm thanh chỉ đủ cho Diệp Chí Viễn nghe thấy. Diệp Chí Viễn ngáp một cái, mượn đi mượn lại phiền phức, cho luôn, mình với cậu dùng chung cũng tiện mà, nói xong nhướn đôi mày đẹp cười. Hì hớm, bổ sung thêm một câu, dùng hết tôi lại mua. An Hạ Giao lườm cậu ta một cái, tức giận cắn bút, vùi đầu vào làm bài tập. Không phải là cô tiếc một cái tẩy, mà là cô cảm thấy, giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn có gì đó hơi là lạ. Trong nửa tháng vừa qua, hành động giữa hai người ấy khiến người ta thấy khó hiểu. Là người nhạy cảm, An Hạ Giao phân tích và thấy, dường như Lộ Ngữ Nhụy đang thận trọng lấy lòng Diệp Chí Viễn, còn Diệp Chí Viễn thì lại tỏ ra không đón nhận điều đó, không lẽ, nữ thần hoàn mỹ Lộ Ngữ Nhụy cũng đã lại sao xuyến rồi? Đã, này sinh tình yêu sét đánh, yêu thầm nhớ trộm Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao, định tìm cách dò hỏi Lộ Ngữ Nhụy, rằng có phải Lộ Ngữ Nhụy thích Diệp Chí Viễn không, nhưng rồi nghĩ mình cũng yêu thầm cậu ấy nên không hỏi. Nữa, nói thật lòng, Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn thật sự là một đôi rất đẹp, chàng thì rất đàn ông và đẹp trai, còn nàng thì rất yêu kiều, đúng. Là một đôi hoa khôi của trường, rất xứng với bốn chữ kim đồng ngọc nữ. Loáng một cái lại đã nửa tháng nữa trôi qua, lại tới kỳ kiểm tra chất lượng cuối tháng. Kể từ lần trước khi bị Diệp Chí Viễn vượt qua một điểm, trong lòng An Hạ Giao thấy không vui, quyết tâm lần này nhất định sẽ lại vượt qua Diệp Chí Viễn. Sau khi bắt đầu vào giờ làm bài, An Hạ Giao cắm cúi điền đáp án cho đến tận câu cuối cùng, rồi từ từ quay đầu lại, bất giác nhìn sang Diệp Chí Viễn một cái, thì thấy cậu đang quay lưng lại phía mình, nằm gục trên bàn ngủ hay làm gì cô không rõ, nhưng cô chắc chắn rằng cậu không làm bài, không biết có phải cậu ấy định tiếp tục nộp bài trắng không nhỉ? Nếu cậu ta lại nộp giấy trắng thì dù An Hạ Giao có đạt điểm cao đến đâu cũng không có ý nghĩa gì. An Hạ Giao tức giận đưa mắt nhìn những dụng cụ trên bàn, hai chiếc bút, một cái tẩy, một cái thước, một con dao con. Do dự một chút cô lấy chiếc bút đang cầm trên tay ném về phía đầu của Diệp Chí Viễn. Bị chiếc bút ném, trúng đầu, Diệp Chí Viễn vội quay khuôn mặt điền trai lại, nhìn An Hạ Giao với ánh mắt vừa đau vừa tức giận, khóc chuyện audio.com. Khi bốn mắt gặp nhau, An Hạ Giao nhìn thấy khuôn mặt điền trai của Diệp Chí Viễn trắng nhợt, trên trán mồ hôi đọng thành hạt to tướng cô. Biết là Diệp Chí Viễn đã ốm, trong lòng chợt thấy áy náy. Giám thị coi thi bước tới với khuôn mặt lạnh lùng. Hai em đang làm gì thế? An Hạ Giao đỏ bừng mặt đáp thành thực. Em lấy bút ném Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao biết dù cô nói thật như vậy, nhưng thầy giám thị chắn chắn sẽ không tin. Có lẽ ông nghĩ cô và Diệp Chí Viễn đang trao đổi bài cho nhau. Đôi lông mày của Diệp Chí Viễn nhíu chặt lại vì cảm giác khó chịu. Trong người cậu nghiến răng nói. Bút của em hỏng, em hỏi mượn An Hạ Giao, vì thế bạn ấy mới ném sang cho em. Hai em đừng có bào chữa cho nhau nữa, chắc chắn là đang gian lận khi làm bài. Nhà trường thực hiện việc coi chấm thi chéo lớp chế độ thi. Cử của phổ thông trung học ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng, các thầy cô ít nhiều cũng có những tính toán riêng, ai cũng mong kết quả của lớp khác thấp hơn lớp mình. Ông biết An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn, đó là hai học sinh đạt kết quả trong top dẫn đầu toàn trường trong lần thi trước. Nếu bị bắt là đang quay cóp thì đó sẽ là một bài học cho họ, cho dù không quay cóp thật thì việc mất thời gian sẽ khiến họ không kịp làm xong bài, kết quả không cao, dẫn tới kết quả thi bình quân lần này của lớp nhất định sẽ bị tụt theo. Không phải là thầy giám thị cố tình tìm cớ, mà là vì An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn đã coi thường kỷ luật nghiêm túc của trường thi, nên không thể trách thầy được khi xử lý hai người. Có quay cóp hay không tôi sẽ kiểm tra, bây giờ hai em hãy nộp bài cho tôi rồi ra ngoài. An Hạ Giao do dự nhìn bài thi chưa làm xong của mình, cô biết chỉ cần cô kiên trì thì có thể giải quyết xong việc hiểu lầm là quay cóp sẽ hoàn thành bài thi và được điểm cao, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Chí Viễn cô đã cắn môi kéo Diệp Chí Viễn, cậu không sao chứ? Chúng ta nộp bài thôi. Sau đó vừa kéo vừa đẩy Diệp Chí Viễn ra khỏi phòng thi, mốc điểm không, cậu khó chịu ở đâu? Vừa ra khỏi phòng thi An Hạ Giao bèn hỏi với vẻ quan tâm. Sao cậu lại biết mình khó chịu? Diệp Chí Viễn thấy bụng cứ quặn lên từng cơn, đau như xé, chân tay đều nhũn cả ra, thân hình mất hết sức. Lực sắp không đứng vững đến nơi, vì thế trọng lượng toàn thân hầu như dồn cả sang người An Hạ Giao, cậu đáp với vẻ yếu ớt. Xem chừng cậu bị ốm rồi, chúng ta tới bệnh viện thôi. An Hạ Giao cảm thấy không đỡ được thân hình cao lớn của Diệp Chí Viễn, bước chân chệch choạng. Đỡ mình ngồi xuống một chút đã. Diệp Chí Viễn nghiến răng, cố nén cơn đau, nói. An Hạ Giao giúp Diệp Chí Viễn ngồi xuống, định đi tìm thầy giáo, nhưng nhìn điệu bộ ấy của Diệp Chí Viễn thì lại không dám đi, vì thế bèn móc điện thoại ra gọi đến 120, rồi dùng tay áo của mình không ngừng lau mồ hôi cho Diệp Chí Viễn với vẻ quan tâm. Cậu không sao chứ, rốt cục là, khó chịu ở đâu? Khuôn mặt điền trai của Diệp Chí Viễn nhợt nhạt như không còn giọt máu, đến cả nói cũng không còn hơi sức, cậu đưa tay chỉ vào bụng. An Hạ Giao vội ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên bụng cậu thận trọng xoa mấy cái. Đau bụng à, trước đây đã đau như thế này bao giờ chưa? Em gái nắn răng, cậu phiền phức quá. Diệp Chí Viễn đau tới mức mờ cả mắt tai, chỉ còn nhớ rõ được duy nhất là tiếng khóc của An Hạ Giao. Mốc điểm không, cậu không được, có chuyện gì đấy? Cô bé xấu xí, cô bé nạm răng này đúng là dễ khóc. Khóc chuyện audio.com. Khi Diệp Chí Viễn tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Khi cảm giác của các cơ quan vừa trở lại, cậu lập tức nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khẽ chau mày, cậu mở to đôi mắt nhìn lên trần và tường. Nhà toàn thấy một màu trắng toát, trong lòng cậu cảm thấy một nỗi phiền muộn rất khó tả, trên khuôn mặt của chàng trai mới lớn thoáng hiện lên vẻ buồn rầu không nên có của những người ở tuổi cậu. Cậu đưa mắt nhìn quanh, An Hạ Giao đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính cửa chiếu lên người cô, khiến toàn thân cô như được bao bọc trong một vầng ánh sáng màu vàng rực rỡ, toàn thân cô toát nên vẻ dịu dàng, yên tĩnh, thật khác hẳn với điệu bộ nhe nanh dơ vuốt lúc đầu. Ánh mắt của Diệp Chí Viễn dừng lại trên người cô. Cô là một người đến một câu cũng không thèm nói khi chưa quen, nhưng một khi đã quen rồi thì lại líu lo luôn mồm, và mỗi khi đọc sách thì rất yên lặng, khiến người khác rất khó quen. Dáng điệu của An Hạ Giao trong khi yên lặng, không cười, không nói, thực ra rất xinh đẹp, có điều đúng là chiếc răng bịt kia đã ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp của cô, Diệp Chí Viễn thầm thấy tiếc trong lòng. Dường như An Hạ Giao cũng cảm thấy có đôi mắt rừng rực đang nhìn mình, bất giác ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn về phía Diệp Chí Viễn. Cậu tỉnh rồi à, hôm qua khi đưa cậu tới bệnh viện, Diệp Chí Viễn đang trong trạng thái hôn mê, sau đó, không chỉ có đau bụng mà còn nôn mửa, khiến An Hạ Giao sợ quá không dám rời đi, đành phải nói dối với gia đình rằng phải học bù, và liên tục túc trực bên giường của Diệp Chí Viễn. May mà sao, mỗi kỳ thi hàng tháng đều được nghỉ, nên cô cũng không cần phải xin phép nhà trường. Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? An Hạ Giao vội đặt cuốn sách ở trong tay xuống, đi về phía Diệp Chí Viễn, tiện thể đưa chiếc di động, hãy gọi điện về cho gia đình cậu đi. Diệp Chí Viễn khẽ đẩy bàn tay cầm chiếc di động của An Hạ Giao ra, lắc đầu, khẽ mấp máy môi. Không cần, An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn, rồi lại nhìn chiếc di động, bĩu môi. Nhưng cũng không ép nữa, mà vội nói về tình hình bệnh tình của Diệp Chí Viễn cho cậu nghe, hôm qua cậu bị ngộ độc thức ăn, thêm vào đó là bệnh viêm ruột phát tác, dẫn tới bị sốt, cho nên mới khó chịu như thế. Diệp Chí Viễn khẽ, ừ, một tiếng, sau đó nhìn An Hạ Giao, cô đang đứng ngược với luồng ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ hơi tối, đôi mắt đen láy rất sáng, trông như đốm sao trên trời, cô chống tay vào hông, hỏi Diệp Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, nói đi, hôm qua cậu đã ăn những đồ ăn, linh tinh gì? Diệp Chí Viễn lắc đầu yếu ớt, mình cũng không biết, khóe môi An Hạ Giao khẽ giật giận dữ, không biết, hãy liệt kê những nơi mà cậu đã đi và những thứ mà cậu đã ăn ra, tớ sẽ tra giúp cho cậu. Nói xong câu này với vẻ nghiêm túc, cô bước nhanh đến bên giường của Diệp Chí Viễn, cúi người xuống, đưa tay sờ lên trán cậu. Đã hết sốt rồi, để mình đi hỏi bác sĩ xem cậu có còn phải truyền nước nữa không. Chờ đấy nhé, nói xong, lập tức chạy đi. Diệp Chí Viễn hơi ngẩn người ra, nhìn theo bóng An Hạ Giao, khóe môi bất giác nở ra, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chính cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy. Sau khi từ bệnh viện trở về, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo. Nhưng cũng dường như mọi thứ bắt đầu trở nên ấm áp và mơ màng. Em gái nắn răng, bài tập của mình đã làm xong chưa? Diệp Chí Viễn, gocchuyenaudio.com, gác chân lên bàn, ngồi trong tư thế thoải mái nhất, nhìn An Hạ Giao với vẻ mặt coi việc cô phải làm là đương nhiên. Kể từ lần thắng An Hạ Giao, khi cậu thi đạt kết quả cao hơn cô một điểm, tất cả bài tập của cậu đều do An Hạ Giao làm giúp, đến nay cũng đã gần nửa học kỳ rồi. An Hạ Giao tức đến phát khóc mà không được, bình thường chép các môn toán lý hóa cũng là được rồi, cùng lắm là cô ôn bài cũng nhớ bài mới. Nhưng cậu chàng này đến cả văn cũng giao cho cô làm, may mà cô học văn cũng tốt, cùng một đề văn vẫn có thể viết ra hai bài mang phong cách khác nhau. Nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ lại cô không thể không nghĩ rằng, phải chăng khả năng viết văn của cô tốt, có thể kiếm cơm được bằng nghề viết lách rồi làm nhà văn chuyên mục là do được rèn luyện từ lúc đó. Em gái nắn răng, mình hỏi cậu đấy. Diệp Chí Viễn để chân xuống, huýt vào người An Hạ Giao. Được rồi, An Hạ Giao tức giận quăng vở bài tập của Diệp Chí Viễn ra. Do phải chép bài cho Diệp Chí Viễn mà chữ viết vốn rất đẹp của cô bây giờ trở nên nghiêng ngả, siêu vẹo, trông mà thấy chán. Diệp Chí Viễn đón vở bài tập tiện tay vứt xuống, sau đó nói với vẻ mặt không thay đổi, nếu đã làm xong bài tập cho mình rồi thì cậu hãy viết thư tình giúp mình đi, cậu cũng đang dỗi mà. An Hạ Giao tưởng là mình nghe nhầm, quay lại nhìn Diệp Chí Viễn. Cậu, vừa nói gì, quen với cậu chàng này cũng đã nửa học kỳ rồi, hàng ngày. Nhìn thấy cậu ta vứt thư tình từ chỗ ngạc nhiên đến thấy quen, rồi sau đó là không còn cảm giác, nhưng nghe cậu ta nói đến việc viết thư tình thì đây đúng là lần đầu. An Hạ Giao không thể không nghi ngờ tai cô dường như có ảo giác. Diệp Chí Viễn nói, mặt vẫn không đổi sắc. Em gái niềng răng, cậu còn trẻ thế, mà đã bị điếc bị u tai rồi à, nói xong còn bổ sung một câu. Cậu hết rồi, sầm, An Hạ Giao giận dữ đấm xuống bàn, nghiến răng, kêu lên đầy đủ cả họ và tên. Diệp Chí Viễn, có tôi, đừng có gọi lớn tiếng như vậy, lớp trưởng đang nhìn. Kìa, Diệp Chí Viễn chậm rãi ngoái tai cười ma mãnh, cẩn thận không, thì mình thưa với thầy giáo là cậu bắt nạt mình bắt nạt cậu, Diệp Chí Viễn, cậu không nhầm đấy chứ. An Hạ Giao, lạnh lùng cười, chuyện buồn cười đó chẳng hề buồn cười chút nào. Ôi cha, mình bắt nạt cậu, được chưa nào? Diệp Chí Viễn nhăn nhở huýt An Hạ Giao lúc đó đang quay mặt đi vì tức giận. Cút, An Hạ Giao giận dữ quăng ra một từ. Em gái nắn răng, lúc đầu là cậu nói, rằng sẽ giúp mình viết thư

Diệp Chí Viễn, mình thích cậu. Lộ Ngữ Nhụy nhấn mạnh lại với vẻ rất kiên định, mắt nhìn thẳng vào Diệp Chí Viễn. Lời bày tỏ ấy, câu nói ấy, thực ra An Hạ Giao cũng muốn nói, nhưng cô thấy tự ti và không thể nói ra mồm. Cô nhìn Lộ Ngữ Nhụy, một Lộ Ngữ Nhụy như một nữ thần hoàn mỹ, cảm thấy tự ti đến mình chỉ muốn chui xuống đất. Bạn Lộ Ngữ Nhụy, mẹ mình không cho mình yêu sớm, bạn đừng thích mình. Diệp Chí Viễn từ chối một cách ngắn gọn, đôi mắt đen nhìn lướt qua An Hạ Giao như đang suy nghĩ tới điều gì và đầy ý tứ sâu xa. An Hạ Giao ôm cuốn sách với vẻ không tự nhiên, cảm thấy mình giống như một chiếc bóng đèn sắp cháy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Ngữ Nhụy thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nhìn Diệp Chí Viễn với ánh mắt oán trách, cậu cố ý từ chối mình đúng không? Nói rồi cô đưa mắt nhìn sang phía An Hạ Giao với vẻ hơi hận. An Hạ Giao lo lắng cúi đầu, trong bụng thầm nghĩ, Lộ Ngữ Nhụy, cậu bày tỏ tình cảm và bị thất bại, điều đó đúng là rất đáng buồn, nhưng đừng nhìn mình với vẻ oán trách như vậy, mình cũng không muốn nhìn thấy, đó là vì thời cơ mà bạn lựa chọn không đúng đấy chứ. Còn nữa, Diệp Chí Viễn không yêu sớm, đó là vì mẹ bạn ấy không cho phép, không thể không nghe lời mẹ được, Diệp Chí Viễn lãnh đạm nói. Vì sao mình phải cố ý từ chối bạn? Mình cũng đâu có quen bạn. Mắt của Lộ Ngữ Nhụy đỏ lên, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, cắn môi quay mặt đi. An Hạ Giao thấy vậy sinh lòng thương hại, bất giác bĩu môi nói với Diệp Chí Viễn. Cậu đúng là đồ tai họa. Diệp Chí Viễn cũng bĩu môi, lần đầu tiên không đấu khẩu lại với An Hạ Giao. Em gái nắn răng, buổi tối cùng mình tới thư viện đọc sách. Trước, lúc tan học Diệp Chí Viễn kéo tay An Hạ Giao, nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh. An Hạ Giao ngạc nhiên tới mức há hốc miệng như nuốt phải trứng gà một. Hồi lâu, cậu nói là tới thư viện đọc sách hả? Nói rồi cô ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài. Hôm nay mặt trời vẫn mọc lên từ đằng đông. Mà, Diệp Chí Viễn giận dữ búng vào mũi An Hạ Giao. Sao nhiều lời thế, một câu thôi, rốt cuộc là có đi cùng mình không? An Hạ Giao do dự một lúc, tiếp đó hít một hơi thật sâu. Buổi tối câu lạc bộ văn học có việc rồi, mình không đi cùng cậu được. Thế thì được, mình sẽ đi cùng cậu tới câu lạc bộ văn học. Diệp Chí Viễn nói chắc chắn như đinh đóng cột xong cầm bộ đồng phục lên đi ra ngoài, không cho An Hạ Giao bất cứ cơ hội nào để từ chối. An Hạ Giao đứng ngây người tại chỗ, một hồi lâu vẫn không lấy lại được trạng thái. Khi Diệp Chí Viễn cứ làm bộ mặt dày theo An Hạ Giao vào phòng làm việc của câu lạc bộ văn học, 7-8 hội viên đang bàn luận rất sôi nổi đều im bặt trợn tròn mắt nhìn An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn đi bên cạnh. Chủ nhiệm câu lạc bộ là người lấy lại trạng thái đầu tiên, hắng giọng một cái, lên tiếng chào Diệp Chí Viễn. Chào cậu Diệp, gocchuyenaudio.com. Diệp Chí Viễn có vẻ hơi lúng túng, gật đầu với người ấy, rồi cũng chào lại với vẻ thân thiện. Vâng, chào anh. An Hạ Giao thì đứng ngây người ở cửa, mắt mở to hết cỡ, vì trên bức tường của câu lạc bộ, bức tường vốn dành để dán những số tập san đặc sắc bây giờ là một bức biểu ngữ nền đỏ với một hàng 6 chữ màu trắng rất to. Em gái nắn răng, tôi yêu em. Diệp Chí Viễn đẩy khẽ vào người An Hạ Giao. Em gái nắn răng, nhìn, thấy dòng chữ trên tường chưa? Bàn tay của Diệp Chí Viễn nắm chặt thành nắm đấm, thực ra, chỉ có cậu mới biết chống ngực cậu đang đập rất nhanh, hơn nữa, mồ hôi còn toát đầy lòng bàn tay. Nền đỏ, chữ trắng, bức biểu ngữ rộng tới cả 3 mét mà chỉ có 6 chữ. Chỉ cần không phải là người mù thì dù là ai cũng đều nhìn thấy, huống chi thị lực của An Hạ Giao từ trước đến giờ luôn là 10. Phản ứng đầu tiên của An Hạ Giao là, hôm nay là ngày cá tháng tư, vì thế cô quay mặt lại, hỏi Diệp Chí Viễn, hôm nay ngày bao nhiêu, thứ, mấy. Diệp Chí Viễn hồi hộp chờ xem phản ứng của An Hạ Giao, không ngờ chờ một hồi lâu, cuối cùng lại nghe thấy một câu hỏi chẳng ăn nhập chút nào. Như vậy, tuy lấy làm lạ, nhưng vẫn trả lời rất thật thà. Ngày 21 thứ, năm, không phải là ngày cá tháng tư. An Hạ Giao gầm lên với Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn, sao cậu lại lừa mình? Diệp Chí Viễn tròn mắt, mấy người khác trong câu lạc bộ văn học cũng tròn mắt. Phản ứng của An Hạ Giao quả thật rất bất ngờ, phản ứng bình thường thì phải là cười bẽn lẽn rồi ôm lấy Diệp Chí Viễn, sau đó gật đầu lia lịa. Mình bằng lòng, Diệp Chí Viễn, mình thực sự rất giận. An Hạ Giao lườm Diệp Chí Viễn rất dữ, sau đó quay người bỏ đi. Không thể trách An Hạ Giao sao không chấp nhận Diệp Chí Viễn, cũng không thể trách An Hạ Giao tự ti tới mức nghĩ rằng Diệp Chí Viễn đang đùa cợt, trêu chọc mình, vì rằng cô đã tận mắt chứng kiến Diệp Chí Viễn lạnh nhạt từ chối Lộ Ngữ Nhụy, nữ thần hoàn mỹ nhất trường. Cô thực sự không thể nào chấp nhận được sự thật Diệp Chí Viễn không chạy theo nữ thần hoàn mỹ mà lại dành tình cảm cho cô một cây giá đỗ, vừa gầy vừa bé, vì sự thật này quá hoang đường tới mức không còn chút chân thực nào. An Hạ Giao thích Diệp Chí Viễn, trong trái tim nhỏ bé của cô chứa đầy giấc mơ của thiếu nữ, nhưng vì yêu rất chân thật nên không thể nào chấp nhận được sự hoang đường, thiếu chân thật. 17 tuổi, nhưng An Hạ Giao rất tự ti, nhất là khi cùng yêu một chàng trai có vấn đề với một nữ thần hoàn mỹ, sự tự ti ấy khiến cô chỉ còn biết giấu kín tâm sự của mình. Diệp Chí Viễn đứng ngây người tại chỗ, lời bày tỏ mà cậu đã mất bao công sức chuẩn bị đã bị cô gái ấy phá hỏng. Chủ nhiệm câu lạc bộ văn học và mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một người lên tiếng. Diệp Chí Viễn, cậu thích An Hạ Giao thật à? Diệp Chí Viễn giận dữ đáp. Hỏi gì mà phí lời thế? Nhưng An Hạ Giao hoàn toàn không tin rằng cậu thích cô ấy. Chủ nhiệm câu lạc bộ không nén được cũng nhảy ra chen vào. Cô ấy nghĩ rằng cậu đang đùa cợt với cô ấy. Diệp Chí Viễn bất lực. Tôi biết, vậy thì có cách gì làm cho cô ấy tin rằng tôi đang theo đuổi ấy? Hay là, buổi tối cậu ôm guitar tới đánh ở dưới sân ký túc xá của nữ sinh đi. Chủ nhiệm câu lạc bộ nghĩ một lúc, cậu phải nghiêm chỉnh lên thì mới làm cho An Hạ Giao động lòng và tin rằng cậu đang theo đuổi cô ấy chứ. Không phải là đang đùa cợt, gocchuyenaudio.com, nhưng tôi không biết chơi guitar. Chấm, Diệp Chí Viễn tỏ ra bất lực, cứ nghĩ cậu là người toàn năng chắc cái gì cũng biết. Cậu biết hát không? Chủ nhiệm câu lạc bộ lại hỏi. Diệp Chí Viễn gật đầu, việc này đơn giản hơn một chút. Chủ nhiệm câu lạc bộ vỗ vai Chí Viễn, tớ biết đánh đàn, tớ sẽ giúp cậu, và nghiễm nhiên trở thành quân sư của Chí Viễn. Chỉ nghĩ đến chuyện, chàng trai điển trai nhất trường Diệp Chí Viễn theo đuổi cây giá đỗ, An Hạ Giao gây xôn xao mọi người, trở thành một nét bút huy hoàng trong đời sống trong trường, và mình là người tham gia câu chuyện ấy cũng đủ khiến chủ nhiệm câu lạc bộ thấy rất khoái chí và phấn chấn. Tối hôm ấy, trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu trên mặt đất tỏa ra một thứ ánh sáng mơ màng, nhàn nhạt, cả sân trường dần trở nên yên tĩnh. Chủ nhiệm câu lạc bộ ôm đàn, Diệp Chí Viễn cầm mic đứng trước khu ký túc của An Hạ Giao, lớn tiếng hát rằng. Cô gái ơi, xin em hãy nhìn anh. Một lần, lời ca và điệu nhạc này anh dành cả cho em. Tấm lòng chân thành của anh em có hiểu chăng? Xin em nhìn anh một lần, chỉ một lần thôi để trái tim anh bớt cô đơn. Chỉ một lần cho cõi lòng anh bớt giá băng. Tiếng đàn của chủ nhiệm câu lạc bộ hòa theo tiếng hát của Chí Viễn. Lập tức gây xôn xao cả khu ký túc của nữ sinh, những cái đầu con gái thi nhau thò ra nhìn, rồi cùng đồng thanh kêu lên đầy vẻ sửng sốt. Hòa, Diệp Chí Viễn, thì ra là Diệp Chí Viễn đang hát, ôi, Diệp Chí Viễn đẹp trai quá. Những tiếng thốt ngạc nhiên vang lên khắp khu ký túc xá nữ sinh. Mỗi phòng của nữ sinh lớp 10 có 3 người, một người phụ nữ ngang với 500 con vịt, vì vậy mà lúc này bên tai của Diệp Chí Viễn toàn là tiếng ồn ào của hàng ngàn con vịt. Anh tìm em trong biển người mênh mông, trái tim em là đại dương sâu, hẳm, anh như con thuyền trôi cô đơn không bến đỗ, An Hạ Giao hãy là bến đỗ của anh nhé. Ôi, Diệp Chí Viễn đang tỏ tình An Hạ Giao, thì ra là An Hạ Giao. An Hạ Giao là ai? An Hạ Giao là con bé mà lần nào thi cũng đứng top 3 toàn trường ấy mà. Diệp Chí Viễn mà lại thích con bé xấu xí đó à, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chí Viễn, hãy yêu em đi, được không? Em thích anh. Cả khu ký túc của nữ sinh như sôi lên, trừ cửa sổ của An Hạ Giao. Khung cửa ấy rất trống, chỉ có một người, đó là cô lớp trưởng béo tròn. An Hạ Giao không ra, Lộ Ngữ Nhụy cũng không ra. Diệp Chí Viễn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, cậu vẫn dốc hết can đảm thét to. An Hạ Giao, mình thích cậu, thực sự là rất thích cậu. Đến lúc đó thì An Hạ Giao ra thật, nhưng với một chậu nước trong tay. Hắt xuống dưới không một chút do dự, đồng thời kèm theo một câu. Diệp Chí Viễn, cậu chết này. Diệp Chí Viễn và chủ nhiệm câu lạc bộ ướt đẫm từ đầu đến chân, trông thảm hại chẳng khác gì gà nhúng nước. Trái tim của Diệp Chí Viễn cũng nguội theo dòng nước. Chủ nhiệm câu lạc bộ vỗ vai cậu an ủi. Cuộc chiến mới bắt đầu, còn nhiều gian nan. Phải tiếp tục nỗ lực một chút, trắc trở mà bỏ cuộc thì An Hạ Giao sẽ không tin rằng cậu thực sự thích cô ấy. Lời động viên kịp thời làm ý chí giảm sút của Diệp Chí Viễn lại được dâng trào. Nhất định tôi sẽ theo đuổi Hạ Giao bằng được. Lớp trưởng với vẻ mặt ngất ngây, tay ôm ngực làm điệu bộ như sắp té xỉu. An Hạ Giao, cậu đúng là quá tàn nhẫn, vô tình và ích kỷ. Sao cậu lại có thể đối xử như thế với Chí Viễn? Ôi, hoàng tử của tôi, trái tim nhỏ bé của tôi. gocchuyenaudio.com. An Hạ Giao toàn thân run lên vì giận dữ. Tớ không hắt nước rửa chân vào người cậu ấy là đã giữ thể diện cho cậu ấy lắm rồi. Lộ Ngữ Nhụy buồn bã nhìn An Hạ Giao, hỏi với ngữ điệu lành lạnh. Cậu thật sự không thích Diệp Chí Viễn à? An Hạ Giao nhìn Lộ Ngữ Nhụy, trong lòng thấy đôi chút lo lắng, nhưng vẫn đáp cứng cỏi. Ừ, thực ra An Hạ Giao thấy khinh bản thân, cô thích Diệp Chí Viễn thực. Sự là rất thích, nhưng cô biết khoảng cách giữa cô và Diệp Chí Viễn. Rất xa, rất xa. Sáng hôm sau, An Hạ Giao vừa ra khỏi cổng ký túc Diệp. Chí Viễn đã ở đó tươi cười, với bông hồng rực rỡ trên tay. Khuôn mặt của An Hạ Giao thoát lạnh hẳn đi, mắt nhìn thẳng, khi đi qua Diệp Chí Viễn chống ngực cô rất không bình thường, nhưng vẫn không thể. Nóng bằng cái đầu cô lúc này, Diệp Chí Viễn lập tức đuổi theo sau, kéo An Hạ Giao lại, nhìn cô bằng. Đôi mắt rừng rực thổ lộ, An Hạ Giao, mình thích cậu, trái tim của An, Hạ Giao mỗi lúc một loạn nhịp nhưng cô vẫn thốt lên mấy lời giận dữ. Diệp Chí Viễn, cậu thích mình ở điểm gì? Mình sửa chữa không được à? Diệp Chí Viễn im lặng một lúc. Thích cậu chẳng vì lý do nào, nếu mình có thể nói là mình thích cậu điểm gì thì mình còn thích cậu làm gì? Đây đúng là những lời rất thật của Diệp Chí Viễn, cậu cũng rất muốn biết vì sao mình không thích một nữ thần xinh đẹp mà lại thích An Hạ Giao. Cô bé bịt răng, cây giá đỗ. An Hạ Giao lặng lẽ nhìn Diệp Chí Viễn, Diệp Chí Viễn cũng nhìn An Hạ Giao với vẻ rất nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian, không gian, dường như đều dừng lại. Trong thế giới của Hạ Giao và Diệp Chí Viễn dường như chỉ còn sự tồn tại của hai người. An Hạ Giao rụt rè, nói với giọng van xin, Diệp Chí Viễn, cậu đừng đùa nữa, được không? Trái tim non nớt thơ ngây của cô không thể chịu được bất cứ sự giày vò nào. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao, mình không đùa, Giao Giao, mình thực sự thích cậu. An Hạ Giao hỏi với vẻ nghi ngờ, cậu thực sự không đùa chứ? Diệp Chí Viễn nắm lấy tay của An Hạ Giao đặt lên ngực mình, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Em gái nắn răng, cậu có nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, mãnh liệt vì cậu không? Mình thích cậu thực sự rất thích. An Hạ Giao dao động thực sự, cho dù Diệp Chí Viễn thích cô thật hay giả vờ thì cô cũng đều muốn nói với Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao thực lòng rất thích Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn thấy An Hạ Giao không có phản ứng gì đặc biệt bèn chớp lấy cơ hội kéo ngay An Hạ Giao vào lòng, không do dự đặt lên trán cô một nụ hôn. Em gái nắn răng, mình thích cậu, hãy làm bạn gái của mình, được không? An Hạ Giao chìm ngập trong niềm vui sướng điên cuồng. Niềm hạnh phúc nhất trên đời chính là được người mà mình thương thầm trộm nhớ đáp lại. Cũng chỉ là việc người mà bạn yêu thầm nhớ trộm cũng lại yêu bạn hơn. Nữa còn thổ lộ tình cảm đó với bạn và theo đuổi bạn, đúng không? Ngước đôi mắt đen long lanh lên nhìn Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chí Viễn, thực ra, mình cũng thích bạn. Khuôn mặt Diệp Chí Viễn bất giác nở ra, nói với An Hạ Giao. Mình thích cậu thích mình, vậy thì, mình nghĩ, chúng ta có thể thử yêu nhau rồi. Chống ngực Hạ Giao đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên, thẹn thùng gật đầu và nói. Ừ, có thể. Diệp Chí Viễn ôm chặt An Hạ Giao vào lòng, áp vai vào bờ vai bé nhỏ của cô, cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ. Hết chương.